Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, mở quan tài thiên táng. Sáng sớm ngày thứ hai, Cửu Thúc cùng Diệp Chân đồng hành đường đi, đánh nhau chào hỏi người mỉm cười gật đầu, phía sau còn theo Văn Tài. Diệp Chân xem xét thuận lợi biết Cửu Thúc mềm lòng. Tối hôm qua còn nói đánh chết đều không mang Văn Tài. Cái này phía sau theo chẳng lẽ là quỷ? Khẽ lắc đầu, Cửu Thúc người này nói như thế nào đây? Tốt mặt, tham tiền, lòng mềm yếu, không cường thế. Chẳng qua là cái nam nhân đều tốt mặt. Tham tiền cũng là bởi vì đồng môn gia quyến cần phụng dưỡng. Mềm lòng cũng là đối với người mình. Diệp Chân nghĩ đến tâm sự. Cửu Thúc sợ mất thể diện, chỉ có nhìn đông nhìn tây Văn Tài phát hiện bọn họ đã đến. Sư phụ chúng ta đến. Tiến vào quán cà phê, nhắc tới quán cà phê, lấy Diệp Chân không có tiến vào chân chính hạng sang quán cà phê người mà nói đều có chút kém. Chẳng qua niên đại bày ở cái này, mới vừa vào cửa, liền có một thân mặc Âu phục người phục vụ tiến lên. Cửu Thúc trên người Văn Tài y phục mặc dù mới, nhưng kiểu dáng cũng đã già rơi mất răng. Trong mắt có hơi có chút khinh thường, nhưng sau một khắc thấy được Diệp Chân sau, khinh thường lập tức bị chê cười thay thế. Đứng thẳng sau lưng cũng thõng xuống không ít, nói, Diệp thiếu gia ngài đã tới, nhanh mời vào trong. Diệp Chân lạnh nhạt nói, không cần, Nhậm lão gia ở đâu? Người phục vụ hơi sững sờ, nói, Nhậm lão gia ở lầu 2, Diệp thiếu gia mời đi theo ta. Dứt lời, thuận lợi nhanh dẫn đường ở phía trước. Cửu Thúc đem hết thảy đó nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút nhát, người phục vụ lúc nãy ánh mắt khinh thường hắn cũng không phải không có thấy. Lúc này trong lòng vô cùng may mắn cơ trí của mình, khiến Diệp Chân bồi mình cùng đi. Đến lầu 2, Nhậm phát một cái thuận lợi thấy được Diệp Chân, nhanh đứng dậy chạm mặt tới, hướng Cửu Thúc chắp tay nói, Cửu Thúc ngươi tốt, Tiểu Diệp ngươi cũng tới, mau mời ngồi. Cửu Thúc cũng nhanh đáp lễ, thấy Văn Tài đần độn một bên, nhân tiện nói, còn không kêu Nhậm lão gia. Nghe vậy, Thu Sinh nhanh cúi đầu nói, Nhậm lão gia, tốt tốt tốt, ngồi. Đều ngồi, sau khi ngồi xuống, Nhậm lão gia nhanh cho mọi người tự mình châm trà. Chén thứ nhất cho Diệp Chân, chén thứ hai cho Cửu Thúc, nhưng không có Văn Thải phần. Cửu Thúc nói lời cảm tạ về sau, thuận lợi nghi ngờ nói, nghe nói lệnh thiên kim từ tỉnh thành trở về. Thế nào không gặp nàng một khối tới? Nhậm phát nghe vậy, cười híp mắt mắt nhìn sắc mặt lạnh nhạt Diệp Chân. Nói, này, nha đầu này, vừa học xong trang điểm, vừa về đến đã đến chỗ đi dạy người đi. Cũng không biết phải chăng không có châm trà nguyên nhân. Văn Tài cảm giác mình bị người coi thường, tức giận nhỏ giọng nói, nhìn ngươi lớn như thế áp chế. Nữ nhi chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng Diệp Chân lại chợt ngửi thấy cái gì. Nói, sư phụ. Nhậm lão gia các ngươi trước hàn huyên, ta đi một chút phòng rửa tay. Dứt lời, liền rời đi chỗ ngồi. Nhưng đến phòng rửa tay, Diệp Chân mắt nhìn mở ra cửa sổ, cùng hướng về phía xa xa tung bay điểm sáng màu vàng nhạt. Khẽ lắc đầu, thuận lợi nặng lại về tới chỗ ngồi. Nhậm Đình Đình nhìn thấy Diệp Chân, kinh hỉ nói, biểu ca cũng tới nữa. Diệp Chân gật đầu. Nhậm lão gia cười cười, nói, lúc nãy ngươi không ở, biểu di phu liền cho ngươi điểm phần cà phê, Tiểu Diệp ngươi còn muốn ăn cái gì? Diệp Chân trên mặt mang theo nở nụ cười, nói, không cần, thấy đây, Nhậm phát cũng không tại nhiều nói, thuận lợi hướng về phía Cửu Thúc nói, Cửu Thúc, liên quan tới tiên phụ mở quan tài thiên táng chuyện. Không biết ngươi chọn lấy thời gian không có. Nghe bên tai kinh điển đối thoại, Diệp Chân nâng chung trà lên khẽ thưởng thức một ngụm, thầm nghĩ, vận mệnh quỹ đạo thật đúng là đáng sợ. Hết thảy cuối cùng sẽ chậm rãi khôi phục được quỹ đạo chính đi lên. Bỗng nhiên, Nhậm Đình Đình đánh gãy Cửu Thúc cùng Nhậm Phát đối thoại. Nói, biểu ca ta, nhưng lời mới vừa ra miệng, miệng nhỏ lại đóng lại. Nhậm Phát thấy đây, cả cười nói, suýt nữa quên mất, Tiểu Diệp, Đình Đình có một số việc suy nghĩ nói với ngươi. Không cần, các ngươi đi ra đi một chút. Lời nói này vốn không có cái gì, nhưng phối hợp biểu lộ của Nhậm Phát, lại là lộ ra dị thường mập mờ. Văn Tài thấy đây, trong lòng bi hô thút thít, xong, nhìn biểu lộ của Đình Đình, còn có dáng vẻ của Nhậm lão gia, làm không cẩn thận hai người này đều có ba cái chân. Ô ô ô, Diệp Chân gật đầu, nói, cũng khá, ta cũng có chuyện muốn tìm Nhậm tiểu thư. Nghe được Diệp Chân xưng hô, Nhậm Phát đem lắc đầu một cái, nói, ai tương đương Đình Đình là biểu muội ngươi, kêu Nhậm tiểu thư thái sinh sơ. Nhậm Đình Đình nhếch lên miệng nhỏ, cha. Nhậm lão gia cười nói, ha ha ha, tốt tốt, các ngươi mau đi đi. Một đường dạo bước, trong lúc vô tình đã đi đến ngoài thành, còn không chờ đợi Nhậm Đình Đình nói chuyện, Diệp Chân thuận lợi trước một bước mở miệng, thanh âm êm dịu lại tràn đầy từ tính nói, Nhậm tiểu thư khí sắc không phải rất khá. Nhậm Đình Đình gật đầu, không tự chủ đến gần Diệp Chân một chút, lại lôi kéo tay của Diệp Chân, nói, biểu ca, không biết tại sao, từ khi sau khi về nhà, mỗi lúc trời tối bên gối đều sẽ xuất hiện ảo giác. Thấy được một con mang theo máu vịt đầu, có lúc sẽ còn nghe được một chút đáng sợ tiếng cười, ta có phải hay không gặp quỷ? Càng nói càng sợ hãi, thân thể Nhậm Đình Đình có chút run rẩy, không phải tự chủ chui vào trong ngực Diệp Chân, cảm thụ được một mực mong đợi cảm giác an toàn. Diệp Chân đem Nhậm Đình Đình phù chính, từ trong ngực móc ra ghế dựa tím một hai hoàng tam nói, phù bình an nói. Màu tím mai này ngươi hảo hảo thu về treo ở bên giường, có thể bình yên đi ngủ. Màu vàng ngươi lưu lại một viên, khác mai cho cha ngươi. Nhậm Đình Đình thật chặt đem bình an phúc che ở ngực, nhưng lại ngẩng đầu, Diệp Chân đã tiến vào thành. Nhậm Đình Đình miệng nhỏ hơi vểnh lên, có chút nổi giận, chẳng lẽ người ta lớn cứ như vậy dọa người? Nhậm Đình Đình lớn đương nhiên không phải dọa người, ngược lại còn rất đẹp, chẳng qua là cùng Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn vừa so sánh, liền cùng cô gái bình thường không có gì khác nhau. Cũng không trách trong lòng Diệp Chân không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hôm nay chính là cái thật tốt thời gian, giữa trưa liền trực tiếp đem Nhậm lão thái gia cho đào lên. Phần lớn đều cùng nguyên tác, Diệp Chân đã cho phù triện, có thể hay không sống sót liền nhìn chính Nhậm lão gia tạo hóa. Về phần Nhậm Đình Đình, lại là không có nghe câu nói của Diệp Chân, đem phù triện treo ở đầu giường, mà treo ở trên cổ mình. Mới vừa vào muộn không bao lâu, gian phòng cửa sổ bỗng nhiên mở một đầu khe hẹp, một sợi điểm sáng màu vàng nhạt theo gió ra, ở bên cửa sổ ngưng tụ, thành một cái 16-17 tuổi bộ dáng tiểu cô nương. Ba đầu màu hồng nhạt đuôi cáo ở sau lưng nhẹ nhàng lắc lư, eo thon chi chống đỡ lên không giống nhau hùng vĩ. Một tấm non nớt cũng đã lộ vẻ hại nước hại dân, khuôn mặt nhỏ nhắn phối hợp với mỉm cười lúc lộ ra. Hai viên răng mèo bằng lại thêm mấy phần đáng yêu. Hừ, nhỏ hồ yêu uống nhiên quật khởi miệng nhỏ, nhìn trên giường ngủ say Nhậm Đình Đình, ngọt nhu bên trong mang theo nổi giận chi ý. Nói, tốt người cái ngân em bé làm phụ, dưới ban ngày ban mặt vậy mà chui vào Diệp ca ta ca trong ngực. Xem ra gần đây cho ngươi chừng phạt có chút nhẹ, bản hồ tiên sẽ đem khuôn mặt của ngươi cạo sơn, nhìn ngươi còn dám hay không câu dẫn Diệp ca ta ca. Nhưng lúc này, Nhậm Đình Đình cũng không biết nằm mộng thấy gì, khuôn mặt đỏ bừng, lại có chút khô nóng dáng vẻ. Thấy đây, tiểu hồ ly lại là càng thêm tức giận. tay nhỏ vung lên liền đem trên người Nhậm Đình Đình chăn mền vén lên. Chuẩn bị hiện đem nó làm tỉnh lại, sau đó lại đe dọa một phen. Nhưng người nào biết, chăn mền vừa mới vén lên, Nhậm Đình Đình đeo ở trên cổ màu tím phù triện đột nhiên bạo phát ra một luồng nồng nặc tử quang. Cái này tử quang tựa như cùng sống, trong nháy mắt thuận lợi tạo thành một đạo màng mỏng, đem tiểu hồ ly bao vây lại. Tiểu hồ ly bị sợ hết hồn, nhịn không được kinh hô, a, cái này tử quang hình như có thể ẩn hình, nhưng lại không có ngăn cách âm thanh năng lực. Bị tiểu hồ ly duyên dáng gọi to đánh thức Nhậm Đình Đình chỉ nghe tiếng không thấy ảnh. Trong lòng sợ hãi, cuống quýt đem Diệp Chân cho màu tím hộ thân phù nắm trong tay. Sau một khắc, trong phòng cửa sổ mở rộng ra, một trận gió mạnh qua đi, duyên dáng gọi to âm thanh trong nháy mắt đã đi xa. Mà phần sau muộn, Nhậm lão gia nhìn quái vật trước mắt, lại là dọa vãi cả linh hồn. PS, cảm tạ mọi người thưởng cùng phiếu đề cử. Mấy ngày nay Thanh Đồng một mực không ở trạng thái, viết luôn cảm giác kém như vậy một chút ý tứ. Còn có không ít thư hữu cũng không muốn xem cương thi. Như vậy, qua 2-3 ngày nữa, lại bắt đầu kế tiếp thế giới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.